Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cần các ngươi cần, ta Thần Một Tông có, liền sẽ cung ứng. Nếu như các ngươi trong bốn người có người vì vậy mà vẫn lạc, ta lấy Thần Một Tông danh nghĩa đảm bảo, nhất định bồi thường một hạt trúc cơ đan cho các ngươi gia tộc người, đồng thời phù hộ nó ăn vào, còn có nói cho phía dưới tu sĩ, chém đầu đối địch tu sĩ, có thể nhận lấy tương ứng linh thạch đan dược các loại ban thưởng, những này chi tiêu chúng ta Thần Một Tông dốc hết sức đảm đương. Đại chiến phía trước, Trữ Tắc Xu cho bên người Lôi Quốc tứ đại gia tộc hứa hẹn, vốn là còn chút tâm không cam tình không nguyện liên thừa hải bốn người nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao biểu thị sẽ dốc hết toàn lực giữ gìn Thần Một Tông vinh quang. Phải biết Thần Một Tông mặc dù cách mỗi 10 năm đều sẽ luyện chế một nhóm trúc cơ đan, nhưng cung ứng nhà mình tông môn đệ tử đều ngại không đủ, cơ bản sẽ không dẫn ra ngoài. Bọn hắn những này gia tộc tu tiên, nếu muốn trúc cơ đan, trừ phi là có được ngàn năm dược thảo bực này kỳ trân đồ vật đi đổi, bằng không chính là tại các loại hội đấu giá phía trên vàng ròng bạc trắng dùng kết xù linh thạch so đấu, lại hoặc là đem nhà mình linh căn thiên phú đệ tử xuất sắc đưa vào đến Thần Một Tông bên trong. Dựa theo quy củ tông môn trở thành chân truyền, đi thu hoạch trúc cơ đan, tỉ như nói năm ngoái tông môn thi đấu bên trong, triển lộ đầu gia Liên Mậu Chí, chính là Liên Thừa Hải cháu trai bối, gia tộc tu tiên linh căn xuất chúng người, tiến vào tông môn tự nhiên muốn so đệ tử bình thường tu luyện nhanh, bởi vì bọn hắn không chỉ có tài nguyên không thiếu, tự thân cũng là trong gia tộc trải qua một phen cạnh tranh đằng sau, mới có thể trổ hết tài năng, nhưng cứ như vậy, chính là đem gia tộc tu tiên tinh hoa nhất huyết mạch đưa vào trong tông môn. Trải qua thời gian dài, sẽ chỉ làm tông môn càng phát ra cường đại, dù sao tu tiên giả đều là càng coi trọng tự thân, cho dù là gia tộc xuất thân tu tiên giả trúc cơ thành công, nhưng ở Thần Một Tông cây to này phía dưới, lại trên cơ bản cũng sẽ không về gia tộc nữa, khốn đốn tại một góc nhỏ, bởi vì Đông Hoang nơi này gia tộc tu tiên, tối đa cũng chính là trúc cơ mà thôi, mà ở trong Thần Một Tông, lại là có kết đan khả năng, bất quá liền xem như rõ ràng điểm ấy. Các đại gia tộc tu tiên cũng vẫn là nguyện ý đem nhà mình xuất chúng đệ tử đưa vào đến các đại tông môn bên trong, trừ bọn hắn không có ổn định thu hoạch trúc cơ đan phương pháp, càng bởi vì nếu là có người tại trong tông môn trúc cơ thành công, đối với gia tộc tới nói, cũng là thiên đại hảo sự, nói không chừng liền có thể học cơ chấn thế một dạng, lấy một nhà bộ tộc chi lực, chiếm đoạt toàn bộ tông môn, mà lại dạng này cũng sẽ không chậm trễ trong gia tộc, có thiên phú người tiền đồ, đối với các đại gia tộc tu tiên tới nói. Trúc cơ đan là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ trân, rất nhiều luyện khí viên mãn gia tộc tử đệ, tại 60 đại nạn trước đó, đều chỉ có thể không dùng trúc cơ đan, cưỡng ép trúc cơ, trăm ngàn năm qua, người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản đều hóa thành trong động phủ một vũng máu thịt vụn xương, đây đều là gia tộc tu tiên loang lỗ huyết lệ, hiện tại Trữ Tắc Xu như vậy hứa hẹn, không chỉ có để Liên Thừa Hải các loại tu sĩ trúc cơ hô hấp dồn dập, liền ngay cả những cái kia lúc đầu không tình nguyện đến Cổn Lôi Sơn tham gia đại chiến gia tộc đám tu tiên giả, cũng bắt đầu tinh thần phấn chấn, mặc dù nói viên này trúc cơ đan không nhất định có thể rơi xuống trên đầu của mình, nhưng vạn nhất đâu, mắt thấy đám người chiến ý bắt đầu cao, Trần Mạc Bạch đối với bên người Nhạc Tổ Đào giơ ngón tay cái, mấy ngày nay hai người bọn họ dẫn theo Cổn Lôi Sơn bên trên 4-500 tu tiên giả diễn luyện chiến trận, lại phát hiện phần lớn người đều không có cái gì tính tích cực. Xem kỹ phía dưới tự nhiên là phát minh nguyên nhân chỗ, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy những người này cần một chút ban thưởng kích thích, nhưng hắn đối với cái này không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể hỏi thăm Nhạc Tổ Đào. Nhạc Tổ Đào lại là đối Đông Hoang bên này gia tộc tu tiên thậm chí là đám tán tu đều 10 phần hiểu rõ, gia tộc tu tiên giả xem trọng là trúc cơ đan, tán tu muốn chính là linh thạch cùng đan dược. Hai người nói với Trữ Tắc Xu chuyện này, người sau tự nhiên là nghe khuyên, đại thủ vỗ. Để bọn hắn hai người phụ trách thương nghị cụ thể chém giết đẳng cấp gì tu tiên giả, ban thưởng bao nhiêu linh thạch, đan dược gì, về phần trúc cơ đan sự tình, thì do hắn tự mình cùng Lôi Quốc tứ đại gia tộc nói, dù sao Trữ Tắc Xu làm thưởng thiện điện điện chủ, ở chỗ này chính là đại biểu Thần Một Tông. Quả nhiên, phía dưới thuê mà đến tán tu biết chuyện này đằng sau, lúc đầu có chút thái độ lười biếng trong nháy mắt liền không giống với lúc trước, sĩ khí có thể dùng phía dưới. Cổn Lôi Sơn tam giai đại trận phát huy ra cường đại trước nay chưa từng có uy lực, chỉ gặp một thanh cao mười mấy mét to lớn kim đao lơ lửng ngưng tụ, mang theo trảm thiên liệt địa đáng sợ linh áp, trùng điệp hướng về Hám Sơn đỉnh 20 chiếc phi thuyền tụ thành mây vàng chiến trận vung đi, chói mắt linh quang bạo phát xuống, từng đóa mây vàng bắt đầu tán đi, nhưng lại giống như là liên miên bất tuyệt biển mây, lại không ngừng tạo ra. Mậu thổ kim đao liên tiếp trảm phá 8 đóa mây vàng, rốt cục linh lực hao hết, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Bất quá trong lúc thoáng qua, điều khiển trận bàn phó hoa không liền chỉ huy 20 tên cầm trận kỳ luyện khí sĩ liều mạng rút ra địa mạch linh khí, lập tức lại có hai thanh to lớn kim đao giữa không trung hiển hiện ngưng tụ. Nhưng ngay lúc này, 20 chiếc trên phi thuyền lại là sáng lên từng đạo ánh sáng màu vàng đất, hóa thành từng khỏa to lớn đá lăng, hướng về Cổn Lôi Sơn trên không đập xuống, đang đang đang tiếng vang bên trong. Hai thanh vừa mới ngưng tụ mậu thổ kim đao thật vất vả chém vỡ 6 viên cự thạch, nhưng cũng tự thân linh lực hao hết, tan thành mây khói. Phó Hoa không mặt không đổi sắc, nhưng trong tay điều khiển trận bàn ấn quyết lại là tùy theo biến ảo, chỉ gặp hắn bên người một khối to bằng đầu nắm tay quặng thô linh thạch ở trong chớp mắt liền bị trận bàn rút ra không còn. Sau đó trận pháp diễn hóa, một tầng màu tro lồng ánh sáng nổi lên, bao phủ cả tòa Cổn Lôi Sơn. Đây là mậu thổ kim đao trận phòng ngự biến hóa, mậu thổ tráo, ầm ầm, từng viên đường kính 10 mét cự thạch rơi xuống, đập vào mậu thổ tráo phía trên, bạo phát từng đợt to lớn tiếng vang trầm trầm. Cả tòa Cổn Lôi Sơn thậm chí cũng bắt đầu rung động, có một ít nhát gan tu sĩ thậm chí sắc mặt trắng bệch, coi là đại trận muốn bị phá. Bất quá một vòng này 20 khỏa cự thạch đằng sau, Hám Sơn đỉnh 20 chiếc phi thuyền lại tới hai vòng, mậu thổ tráo tại một vòng cuối cùng thời điểm, rốt cục không chịu nổi, bị một viên cự thạch đập ra một đường vết rách, đỉnh núi Trữ Tác Xu lập tức dẫn theo hai cái tu sĩ trúc cơ đồng thời xuất thủ, đem viên cự thạch này cản lại, nhưng sau đó lại có hai viên cự thạch đập ra vòng phòng hộ rơi xuống, Trần Mạc Bạch các loại tu sĩ trúc cơ không có chút do dự nào, các loại phù lục pháp khí đều xuất hiện. Bảo hộ lấy luyện khí tu sĩ bọn họ không tại loại này quy mô lớn tính sát thương pháp thuật phía dưới bị đoàn diệt, may mắn, ba vần đằng sau, rốt cục cũng ngừng lại, mấy chục khỏa to lớn đá lăng oanh kích đằng sau, mậu thổ tráo mặc dù vặn vẹo biến ảo, đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng, nhưng vẫn là miễn cưỡng giữ vững hoàn chỉnh hình thái, nhanh thay người chủ trì trận pháp, cầm dự trữ linh thạch tới, một phen thăm dò tính sau khi giao thủ, Phó Hoa không sắc mặt trắng bệch. Mà tại hắn thu bên cạnh cầm trong tay trận kỳ 4 cái tu sĩ trong đó 2 cái càng là thất khiếu chảy máu, ngất đi, còn lại tại Cổn Lôi Sơn các nơi trận pháp sư càng là không cần phải nói, đoán chừng cũng là linh lực thần thức hao hết, không quá sớm có chuẩn bị Liên Thừa Hải lập tức chỉ huy chọn lựa ra mặt khác ban một hiểu trận pháp tu tiên giả tiếp nhận mậu thổ kim đao trận trận kỳ. Cùng lúc đó, trong bầu trời Hám Sơn đỉnh phi thuyền Quang Hoa cũng bắt đầu ảm đạm, loại phương thức công kích này, ba vần xuống tới. Cũng trên cơ bản là phi thuyền pháp khí mức cực hạn, bất quá chí ít mậu thổ tráo bị oanh mở ba đạo lỗ hổng, có thể cho Hám Sơn đỉnh bên kia tu sĩ tiến vào Cổn Lôi Sơn. Giết, trong bầu trời, cơ đỉnh kim đã người khoác nguyên bộ khôi giáp, hắn sâu thẳm ánh mắt thông qua mậu thổ tráo lỗ hổng đối mặt đỉnh núi Trữ Tác Xu, giơ lên tay phải của mình, lạnh lùng hô một chữ. Trong chớp mắt, 20 chiếc phi thuyền rơi xuống Cổn Lôi Sơn bên trên. 1,200 tên luyện khí tu sĩ toàn bộ hướng về mậu thổ tráo lỗ hổng hạ xuống mà đi, giết. Cùng lúc đó, đỉnh núi Trữ Tác Xu cũng đã nói cái chữ này, sau đó hắn nâng đỡ đỉnh đầu Ngọc Quang, thanh tịnh linh quang vây quanh một gốc màu nâu xanh cây giống bay ra, trong nháy mắt liền hóa thành một gốc cành lá rậm rạp thanh dương linh thụ, hắn bay ở giữa không trung, sừng sững tại linh thụ phía dưới, một thân một mình liền ngăn chặn mậu thổ tráo một đường vết rách. Vận khí không tốt hướng phía nơi này rơi xuống 10 cái luyện khí tu sĩ, tại trong chớp mắt, liền bị thiên một linh quang hóa thành cây gai ánh sáng xuyên thành hồ lô, máu tươi vẩy khắp gần phân nửa đỉnh núi, chủ tướng tự nhiên phải có chủ tướng tới đối phó, cơ đỉnh kim không có chút gì do dự, trực tiếp liền hướng về phía Trữ Tác Xu đánh tới, tay phải hắn huy quyền, một đạo kinh khủng quyền kình phá không, khiến cho vốn là vỡ ra mậu thổ tráo lỗ hổng lần nữa bị no căng, nhưng Trữ Tác Xu linh lực phun trào. Bên người thanh dương linh thụ cành lá càng thêm tươi tốt, một mực che lại đạo này lỗ hổng, cơ đỉnh kim Hám Sơn quyền rơi xuống, thanh dương linh thụ duỗi ra ngăn cản một mảnh linh diệp phá toái, nhưng lập tức liền có hai miếng, ba mảnh, nguyên một cây cành linh diệp bay ra, hóa thành lục trọng phòng ngự, oanh, nhưng ở toàn lực xuất thủ cơ đỉnh kim quyền kình phía dưới, cái này cả một đầu cành lá đều bị đứt gãy đánh bay, Trữ Tác Xu đỉnh đầu Ngọc Quang hơi chấn động một chút, tóc đều tản ra một chút. Lão gia hỏa không hổ là thể tu, đều nhanh 200 tuổi, nắm đấm hay là như thế hữu lực, Trữ Tác Xu cảm thụ một lúc sau, khẽ lắc đầu, sau đó lại là nâng đỡ đỉnh đầu của mình Ngọc Quang, lại là một đạo thanh tịnh linh quang tuôn ra, lần này lại là vây quanh một viên vàng óng ánh cây giống, thiên một phù phát động, một gốc chỉ có thân cành, rải rác mấy lá cây kim dương linh thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng lúc trước Thanh Dương Linh Thụ một trái một phải phân lập tại Trữ Tác Xu hai bên, nhìn thấy gốc này Kim Dương Linh Thụ, Cơ Đỉnh Kim sắc mặt có chút điểm ngưng trọng, thần một tông lĩnh vực triển khai đằng sau, lấy nhu thắng cương, nhất là khắc chế hắn loại này thể tu, nếu không phải thiên một thần quan trận công kích đồng dạng, đối mặt triển khai hai cái cây chủng Trữ Tác Xu, hắn chỉ sợ muốn liều nửa cái mạng mới có thể chiến thắng, nhưng ở trên chiến trường, cho dù là lại thế nào khó khăn, Cơ Đỉnh Kim làm Hám Sơn đỉnh bên này chủ tướng, nhưng vẫn là muốn vì phía sau tất cả nham quốc tu tiên giả làm một cái tấm gương. Hắn hít thở sâu một hơi, cả người đột nhiên liền bành trướng một vòng, mạnh mẽ mênh mông khí huyết, làm cho Trữ Tác Xu bên trái Thanh Dương Linh Thụ phiến lá đều có chút khô vàng. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hai cái chủ tướng tại ngay từ đầu liền tiến vào toàn lực ứng phó trạng thái đỉnh phong, cũng lập tức cùng Nhạc Tổ Đào hai người xuất thủ, đón nhận từ mậu thổ tráo trong lỗ hổng giết tiến đến nham quốc tu sĩ trúc cơ. Lần này Hám Sơn đỉnh động viên nham quốc biên cảnh tất cả gia tộc và tông môn, lại thêm nhà mình tông môn, tu sĩ trúc cơ tới trọn vẹn 20 vị, Trần Mạc Bạch biểu lộ ở bên ngoài tu vi vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ mà thôi, vừa bay đi lên, lập tức liền có một đạo kiếm quang chém tới, tự hồ là muốn chọn quả hồng mềm bóp, mà Nhạc Tổ Đào bên kia cũng là hai cái tu sĩ trúc cơ vây lại, lại còn là người quen, chính là từ Lôi Quốc bên này phản bội chạy trốn đi qua Cung Vạn Sơn cùng Trịnh Vô Lự hai người, ở trong đó, Cung Vạn Sơn chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, được vinh dự Lôi Quốc thứ nhất trúc cơ. Tu Vi còn muốn ở trên Nhạc Tổ Đào, nhưng nếu như một đối một nói, Nhạc Tổ Đào cũng không phải là rất e ngại, hắn bởi vì Tu Vi bị khóa lại, có đầy đủ thời gian đem Trường Sinh Bất Lão Kinh các loại pháp thuật tôi luyện lô hỏa thuần thanh, lại thêm nhị giai Thanh Dương Thụ chủng triển khai đằng sau, trong cùng cảnh giới có lẽ có người có thể bại hắn, cũng tuyệt đối không cách nào giết hắn, nhưng mà tăng thêm Trịnh Vô Lự liền không giống với lúc trước, người này lại là kiếm tu, hơn nữa còn có một thanh nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Thanh Dương Linh Thụ triển khai đằng sau ngược lại là thành bia ngắm, mới giao thủ mấy chiêu, Nhạc Tổ Đào liền không thể không xuất ra một mặt màu lam cờ xí pháp khí, chuyển hóa ra một đầu dòng suối vờn quanh tại bên người, dùng phương pháp này khí chi lực, mới khó khăn lắm chặn lại Trịnh Vô Lự phi kiếm trảm kích, nhưng ở lúc này, Cung Vạn Sơn lại là từ trong túi trữ vật lấy ra một trương thanh màu đen phù lục, hắn thậm chí còn cắn nát đầu lưỡi, dùng tinh huyết của mình đến phát động, đáng sợ đen kịch huyền quang tại trên phù lục lộ ra. Một cổ làm cho Nhạc Tổ Đào tâm thần rung động uy hiếp cảm giác phun lên thức hải, hắn hơi biến sắc mặt, cũng lấy ra chính mình áp đáy hòm một đạo tam giai phù lục công kích, nhưng ngay lúc hắn muốn phát động thời điểm, Trịnh Vô Lự lại là liều mạng ngự sử phi kiếm, ngăn cản động tác của hắn, bị, hy vọng lão tổ linh diệp phù có thể ngăn lại làn công kích này. Nhạc Tổ Đào đem mình tại linh bảo các hối đoái tấm kia tam giai linh diệp phù từ ống tay áo vung ra. Phòng ngự linh phù bình thường đều sẽ thiết trí gặp được công kích đằng sau tự động kích phát, hắn hiện tại chỉ hy vọng Chu lão tổ luyện chế tấm này linh diệp phù thời điểm, là dùng tâm, lực phòng ngự có thể lớn hơn một chút, mà ở thời điểm này, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang màu tím lại là tại cách đó không xa sáng lên, kiếm quang như lưu tinh, lướt qua giữa không trung thời điểm, một người mặc kim bào Hám Sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ đầu lâu bay lên, chương 310, cử nhận pháp thể, đạo nguyên. Trần Mạc Bạch một kiếm đem trước mắt Hám Sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ đầu lâu chém bay, liền nghe đến cách đó không xa một tiếng tràn ngập bi thống la lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người không cao, lại thể trạng cường tráng, người mặc áo bào màu vàng chòm râu dài tu sĩ trúc cơ một mặt không dám tin, hai người ánh mắt đối mặt sát na, Trần Mạc Bạch thấy rõ ràng người sau trong mắt bên trong vô tận phẫn nộ cùng từng tia vẻ hối tiếc, ta giết sẽ không phải là con của hắn a. Trần Mạc Bạch trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đưa tay dùng phi kiếm đem đối diện thi thể không đầu bên hông túi trữ vật thu hồi, cùng lúc đó, cái kia chòm râu dài tu sĩ song chưởng huy động, bài sơn đảo hải một dạng chưởng kình phá không mà ra, như là sóng lớn sóng biển tầng tầng lớp lớp, tại đem cùng mình giao thủ liên thừa hải các loại tứ đại gia tộc tu sĩ trúc cơ áp chế đồng thời, còn phân ra một bàn tay, đối với Trần Mạc Bạch phương hướng đánh ra một đạo chưởng kình, Trần Mạc Bạch thu vào trữ vật đại về sau, giơ lên tay phải của mình. Từng đạo điểm sáng màu xanh từ bao cổ tay phía trên bay ra, trước người tạo thành một đạo sóng gợn lăn tăn vẫy cá phòng ngự, ầm, nhưng mà nằm ngoài dự tính sự tình phát sinh, đạo này chưởng kình nhìn qua tựa hồ chỉ có nhất trọng, nhưng trên thực tế lại là ẩn chứa thất trọng linh lực, tại tiếp xúc sát na, liền vỡ nát Trần Mạc Bạch trước người vẫy cá phòng ngự, may mắn Trần Mạc Bạch thần thức cường đại, cũng có lưu chuẩn bị ở sau, niệm động ở giữa chính là ba đạo phòng ngự linh phù bay ra, mặc dù vẻn vẹn cản trở ba cái hô hấp. Nhưng hắn lại có thể đáp lấy thời gian này, đem thanh lân hộ tí uy lực toàn bộ triển khai, Còn lại 320 đạo lân phiến toàn bộ bay ra, tại hắn thần thức điều khiển phía dưới, lần nữa tạo thành 5 đạo phòng hộ, liên tiếp 3 đạo vẫy cá phòng ngự đang cuộn trào trưởng kình phía dưới nổ tung, thậm chí là có không ít lân phiến đều vỡ vụn ra, cho dù là một lần nữa thu hồi, cũng không thể dùng nữa, bất quá chí ít đem đối thủ một chiêu này chặn lại, lại còn là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thông qua lần này giao thủ. Trần Mạc Bạch đã biết chòm râu dài này tu vi cảnh giới, hắn cau mày nhìn một chút tay phải thiếu một khối nhỏ biên giới thanh lân bao cổ tay, nghĩ thầm thứ này hẳn là có thể đủ tu bổ đi, đối với cái này phòng ngự pháp khí, hắn hay là thật thích. Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút tình huống bên kia, liên thừa hải các loại lôi quốc tứ đại trúc cơ, vậy mà cũng bày ra một cái pháp trận cỡ nhỏ, tập hợp 4 người chi lực đem cái kia hám sơn đỉnh chòm râu dài tu sĩ ngăn trở, nếu như không phải hiện tại Nhạc Tổ Đào cũng tại sống chết trước mắt. Trần Mạc Bạch tuyệt đối là rút kiếm đi qua, cùng liên thừa hải 4 người trước đem cái này rõ ràng hận lên chính mình chòm râu dài tu sĩ giải quyết hết, được rồi, trước hết để cho ngươi sống một đoạn thời gian, Trần Mạc Bạch trong lòng nghĩ như vậy, cũng không có thời gian chú ý chính mình thanh lân hộ tí tổn thương, hắn ngự sử mặt khác một thanh thần một kiếm chém về phía đang chuyên tâm phát động tam giai phù lục cung vạn sơn, muốn vây ngụy cứu triệu, nhưng thiên hà giới bên này tu tiên giả, đấu pháp kinh nghiệm đều là nhất đẳng phong phú. Đối mặt hắn công kích, cung vạn sơn từ ống tay áo vung ra một khối ngân mang lấp lóe lụa mỏng, trong một chớp mắt, ngân quang sáng lên tựa như thác nước ngăn tại thần một kiếm trước đó, nhưng mà Trần Mạc Bạch thần một kiếm, vốn chính là đánh nghi binh chi dụng, hắn từ túi trữ vật của chính mình rút ra kim ngọc phủ, thể nội linh lực tuôn ra phía dưới, chuôi này nhị giai đỉnh tiêm pháp khí lấp lóe lăng lệ phong mang, chém về phía đang chuyên tâm ngự sử phi kiếm Trịnh Vô Lự, tu sĩ trúc cơ chiến đấu thời điểm. Thần thức xuất khiếu trải rộng quanh thân các nơi, kim ngọc phủ rơi xuống phía sau, liền bị Trịnh Vô Lự phát giác, Trịnh Vô Lự chỉ có thể từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt màu đen tấm chắn, bất quá hắn cái này vừa phân tâm, lúc đầu không có chút nào cơ hội thở dốc Nhạc Tổ Đào liền có cơ hội, trừ tam giai linh diệp phù bên ngoài, còn huy động mặt kia màu lam lá cờ đem dòng nước ngưng tụ thành một con rùa đen ngăn tại trước mặt mình, sau đó thanh dương linh thụ quang mang đại thịnh, từng mảnh xanh biếc lá cây bay xuống. Lại phát động linh diệp chi thuật, tam trọng phòng ngự vừa mới hoàn thành, cung vạn sơn huyền u phá thần phù đã phát động, đen kịt sâu thẳm quang hoa tựa như độc long một dạng tại lòng bàn tay của hắn phù lục bắn ra, ở trong chớp mắt liền cùng phía ngoài nhất linh diệp phù đụng nhau, bạo phát ra rung trời động tĩnh, mấy cái không tránh kịp luyện khí tu sĩ bị tác động đến đi vào, lập tức sắc mặt xám trắng, tựa như là linh hồn chôn vùi một dạng, vô thanh vô tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thấy cảnh này Nhạc Tổ Đào hơi biến sắc mặt. Lúc này chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, đạo này linh diệp phù vậy mà ngăn cản không nổi độc long đồng dạng đen kịt u quang, xanh ngắt lá cây hư ảnh bắt đầu chậm rãi ảm đạm, cuối cùng tiêu tán, cung vạn sơn đạo phù lục này, tự hồ có chút không giống với, nhưng Nhạc Tổ Đào lúc này, chỉ có thể đem chính mình huyền quy kỳ đông đưa, đem cái này nhị giai trung phẩm phòng ngự pháp khí uy lực phát huy đến lớn nhất, đón nhận đã gần tại trì xích đen kịt u quang, cùng lúc đó, thanh dương linh thụ phía trên từng cây nhánh cây tách ra. Tại Nhạc Tổ Đào thần thức điều khiển phía dưới, hóa thành từng chui mũi tên gỗ, mang theo lăng liệt thiên một linh quang, tựa như vạn tên cùng bắn, hướng về cung vạn sơn phát xạ mà đi, bành trướng âm thanh bên trong, huyền quy kỳ biến thành dòng nước quy ảnh cũng không thể đủ chống đỡ, băng tán thành đầy trời giọt nước, trong mặt cờ ở giữa cũng đã nứt ra một cái khe, may mắn liên tiếp xông phá tam giai linh diệp phù cùng huyền quy kỳ đằng sau, cái kia đen kịt u quang cũng chỉ còn lại không đủ một hai thành uy lực. Nhạc Tổ Đào cũng không có keo kiệt chính mình thanh dương linh thụ, cơ hồ đem gốc cây này chủng biến thành phiến lá toàn bộ đều hóa thành linh diệp chi thuật, cuối cùng là tại chỉ còn lại có mười mấy phiến tình huống dưới, đem cung vạn sơn đạo phù lục này uy lực toàn bộ đều làm hao mòn sạch sẽ, mà hắn bắn ra một vòng mũi tên gỗ, cũng không có cho cung vạn sơn tạo thành uy hiếp, bị người sau dùng ngân mang sa nhẹ nhõm ngăn lại, hai người ánh mắt đối đầu, lần nữa vận chuyển tự thân linh lực, liền muốn lần nữa đấu pháp thời điểm. Một tiếng hét thảm vang lên, Trần Mạc Bạch mang theo ngoài ý muốn thu hồi phi tức trâm, đối diện với hắn, Trịnh Vô Lự cũng chỉ là bị hắn chém xuống một cánh tay, bảo vệ đầu lâu, vừa rồi hắn dùng kim ngọc phủ bổ ra đối thủ tấm chắn màu đen, lần nữa phát động kiếm quang, vốn là muốn đánh Trịnh Vô Lự một trở tay không kịp, liền không có vận dụng thanh dương hỏa chủng, nhưng không có nghĩ đến đối thủ có một kiện bảo mệnh pháp khí, đột nhiên tự động bay ra, đem kiếm quang của mình bị lệch, trốn khỏi một kiếp này. Cái này thần một tông tiểu tử đã luyện thành kiếm quang, ta không phải là đối thủ, Trịnh Vô Lự kéo lấy chính mình tay cục, bay đến cung vạn sơn bên người, sắc mặt sợ hãi mở miệng nói ra, hắn cũng là kiếm tu, nếu không phải vừa rồi sinh tử sát na kinh lịch, hắn căn bản cũng không dám tin, trước mắt cái này vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ thần một tông tu sĩ, vậy mà đã luyện thành trúc cơ hậu kỳ kiếm tu đều không nhất định có thể luyện thành kiếm hồng phân quang cảnh giới, điều đó không có khả năng. Cung Vạn Sơn sau khi nghe, bản năng không tin, nhưng lúc này hắn thấy được cách đó không xa bị Trần Mạc Bạch một kiếm chặt xuống đầu lâu cái kia hám sơn đỉnh tu sĩ, nếu như không có nhớ lầm mà nói, cái này chết đi tu sĩ trúc cơ là Cơ Đạo Nguyên, chính là hám sơn đỉnh trẻ tuổi nhất tu sĩ trúc cơ, được vinh dự cơ gia 300 năm này đến gần với cơ chấn thế thiên tài, luyện khí thời điểm, liền đã luyện thành cửu nhận pháp thể, khí huyết bàn bạc, nhục thân cường đại. Mình đồng gia sắc có thể so với nhất giai đỉnh tiên phòng ngự pháp khí, Cơ Đạo Nguyên từng cùng Kim Quang Nhai chính đại chân truyền đấu kiếm, kiếm pháp tự nhiên là thua, nhưng Kim Quang Nhai chính đại chân truyền phi kiếm đều chém vào lỗ hổng, đều không thể đủ làm bị thương hắn một phân một hào, trận chiến này để Cơ Đạo Nguyên danh tiếng vang xa, mà tại hắn trúc cơ đằng sau, ỷ vào tông môn cùng gia tộc tài nguyên, càng là đã luyện thành cửu nhận pháp thể đệ nhị trọng, nhục thể cường độ đã là so ra mà vượt nhị giai phòng ngự pháp khí. Lần này hai tông đại chiến, Cơ Đạo Nguyên vừa vặn xuất quan, nghĩ đến đúng là mình danh dương thiên hạ thời điểm, vừa nghe đến tông môn chiêu mộ, liền lập tức chạy tới, cơ đỉnh kim biết hậu bối này tu vi, cho dù là gặp được trúc cơ hậu kỳ thần một tông tu sĩ, ỷ vào đệ nhị trọng, cửu nhận pháp thể, Cơ Đạo Nguyên cũng có thể đủ bảo mệnh, dù sao trường sinh bất lão kinh am hiểu là phòng ngự cùng chết mài, đối với bọn hắn hám sơn đỉnh thể tu tới nói, tối đa cũng chính là bị đánh một trận. Cơ đỉnh kim cho là chỉ cần mình đổi quân trữ tác xu, như vậy tại cái này cũng lôi sơn trên chiến trường, Cơ Đạo Nguyên liền không có nguy hiểm tính mạng, Cơ Đạo Nguyên chính mình cũng là cảm thấy như vậy, hắn tại đạp vào cũng lôi sơn thời điểm, thậm chí còn cẩn thận một chút, dù sao cũng là chính mình trúc cơ đến nay trận chiến mở màn, cho nên lựa chọn một cái nhìn qua cũng là vừa mới trúc cơ không mấy năm thần một tông tu sĩ, nào biết được, trực tiếp được trúng thưởng, đạp trúng một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền đã luyện thành kiếm hồng phân quang cảnh giới, Cơ Đạo Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại thể phách, tại kiếm quang phía dưới, mặc dù cứng đến nỗi cùng giấy da trâu một dạng, nhưng như trước vẫn là bị Trần Mạc Bạch một kiếm chém, Cung Vạn Sơn vốn đang không tin sắc mặt, khi nhìn đến Cơ Đạo Nguyên thi thể không đầu về sau, trầm mặt lại, sau đó trong lòng của hắn một trận cuồng hỉ cùng sợ sệt, vui chính là, Cơ Đạo Nguyên vừa chết, thần một tông cùng hám sơn đỉnh ở giữa. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không hòa giải, sợ sệt chính là, hắn làm bốc lên hai tông đại chiến hạt giống, nói không chừng sẽ bị hám sơn đỉnh thượng tầng giận chó đánh mèo, bất quá lúc này, suy nghĩ gì đều không dùng, bởi vì đối diện Trần Mạc Bạch đã khống chế phi kiếm, đối với ở giữa không trung Cung Vạn Sơn chém ra một kiếm này, chính là tử hỏa kiếm khí, Cung Vạn Sơn lập tức đem một đạo phù lục phòng ngự vung ra, chỉ bất quá phù lục vừa mới hóa thành ngân quang che đậy đối đầu kiếm quang. Tựa như là gốm sứ nện vào mặt đất một dạng, vỡ vụn ra, thật là khủng khiếp kiếm quang, tận mắt nhìn thấy khủng bố như thế lực sát thương đằng sau, Cung Vạn Sơn sắc mặt kịch biến, khó trách Cơ Đạo Nguyên cửu nhận pháp thể cũng đỡ không nổi, hắn lập tức đem phòng ngự của mình pháp khí ngân mang sa gửi lên, một đạo ngân quang thác nước từ trên trời giáng xuống, ngăn tại tử hỏa kiếm quang trên con đường phải đi qua, cùng lúc đó Cung Vạn Sơn cũng tại chính mình cùng Trịnh Vô Lự trên thân giáng hai đạo phù lục, hai người tách ra liền chạy. Cơ Đạo Nguyên bị thần một tông người giết, một bên chạy, Cung Vạn Sơn một bên lớn tiếng la lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lão già này, tâm tư xấu tính, Nhạc Tổ Đào nhịn không được cắt một cái, hướng về phía Cung Vạn Sơn bóng lưng mắng một câu, Cơ Đạo Nguyên là ai, Trần Mạc Bạch đang khi nói chuyện, trong nháy mắt đem phi tước trâm bắn ra, tựa như lưu quang bắn ra, lại như là một đạo ngân hà đi ngang qua đen kịt hư không, sáng chói chói lọi đến cực điểm. Tại trước người hắn cách đó không xa, vừa mới chạy hai bước Trịnh Vô Lự cúi đầu nhìn xem mình bị xuyên thủng tim, há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng thân thể bắt đầu dấy lên một trận màu tím xanh hỏa diễm, trong lúc thoáng qua liền bị thanh dương hỏa chủng hóa thành tro tàn. Đương nhiên, Trịnh Vô Lự túi trữ vật đang thiêu đốt trước liền bị phi kiếm dẫn tới Trần Mạc Bạch trong tay, thu chiến lợi phẩm thế nhưng là thiên hà giới bên này truyền thống, cũng chính là bởi vậy, nơi này tu sĩ đối với đấu pháp đều rất là tích cực. Hám sơn đỉnh đời trước chân truyền thủ tịch, danh xưng là cơ chấn thế thứ hai, thể phách cường đại, Nhạc Tổ Đào nhìn một chút cách đó không xa cái kia bị Trần Mạc Bạch chặt xuống đầu lâu, hắn nhìn qua Cơ Đạo Nguyên chân dung, hoàn toàn chính xác rất giống, nhưng thật xác nhận đằng sau, hắn vẫn có chút ngữ khí rung động, khó trách ta chặt xuống đầu của hắn đằng sau, Thanh Dương hỏa chủng không cách nào đem hắn thi thể đốt thành tro, nguyên lai là thể tu a. Trần Mạc Bạch nghe Cơ Đạo Nguyên tên tuổi đằng sau, sắc mặt giật mình, hắn biết rõ, thiên hà giới bên này tu sĩ đấu pháp, đây chính là trong nháy mắt gặp sinh tử, cho nên cũng không có nghĩ đến lưu thủ, đối mặt chủ động hướng mình xuất thủ Cơ Đạo Nguyên, trực tiếp chính là phi tước trâm tăng thêm Thanh Dương hỏa, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tử hỏa kiếm quang tăng lên tới chính mình thông thường trạng thái phía dưới đỉnh phong nhất. Phổ thông tu sĩ trúc cơ, tỷ như nói cũng là kiếm tu Trịnh Vô Lự, dưới một kiếm liền đã bị Trần Mạc Bạch kiếm quang hóa thành tro tàn, mà Cơ Đạo Nguyên mặc dù bị hắn chặt đầu, lại giữ vững thi thể hoàn chỉnh. Lúc đầu Trần Mạc Bạch còn đang hoài nghi có phải hay không chính mình đối với mình thực lực đánh giá cao, bây giờ nghe Nhạc Tổ Đào lời nói, cùng nhìn thấy Trịnh Vô Lự đầy trời tro cốt, hắn mới yên lòng, chính mình hay là lợi hại, chỉ bất quá đối thủ thứ nhất có chút đồ vật. Thể phách cường độ vừa vặn có thể kháng trụ Thanh Dương hỏa chủng nhiệt độ, Trần Sư Đệ, cái này Cơ Đạo Nguyên thế nhưng là cùng Hồng Hà Sư Đệ nổi danh, cùng Lục Giáp Sơn Hoàng Phủ Cam, Suy Tuyết Cung Bạch Ti, Kim Quang Nhai Ban Chiếu đảm được vinh dự Đông Hoang đời kế tiếp ngũ sắc tiên chủng. Nhạc Tổ Đào mắt thấy Trần Mạc Bạch có chút không có minh bạch Cơ Đạo Nguyên phân lượng, dùng một cái rất là hình tượng so sánh, ngũ sắc tiên chủng, Trần Mạc Bạch thật đúng là chưa từng nghe qua cái danh từ này, bất quá Nhạc Tổ Đào ý tứ hắn hiểu được. Nói cách khác, bị chính mình chặt gia hỏa này, tương đương với thần một tông Hồng Hà sư huynh, nếu là Hồng Hà bị hám sơn đỉnh người giết, thần một tông bên này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói ngắn gọn, chính là giết gia hỏa này thân phận rất nặng, trong túi trữ vật đồ tốt khẳng định cũng rất nhiều. Nhạc Tổ Đào nhìn thấy Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là ánh mắt yên tĩnh, không khỏi trong lòng bội phục vị sư đệ này dưỡng khí công phu. Nhưng lại không biết người sau trong lòng đã nghĩ đến trận đại chiến này kết thúc về sau mở túi trữ vật sự tình, mà vừa lúc này, một cổ cực kỳ cường hãn linh áp hướng về hai người lao đến, Trần Mạc Bạch lập tức ánh mắt nghiêm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung, từng bước một đạp đến, song chưởng nhuốm máu chồng râu dài tu sĩ, không tốt, là một hán hùng, hắn là hám sơn đỉnh chính tòa phong chủ một trong, trúc cơ hậu kỳ thể tu, chúng ta không phải là đối thủ. Nhạc Tổ Đào xem xét người tới, liền sắc mặt đại biến, thể tu chi đạo tu luyện gian nan, mà lại hao phí linh thạch tài nguyên rất nhiều, nhưng mà một khi có thành tựu, như vậy thì là tất cả tu sĩ cũng nhức đầu tồn tại, trừ phi là luyện thành kiếm hồng phân quang cao giai kiếm tu xuất thủ, mới có thể phá phòng. A, kiếm quang, vừa nghĩ tới đó, Nhạc Tổ Đào đột nhiên nhớ tới vừa rồi Cung Vạn Sơn kêu câu nói kia, trước đó hắn bởi vì vừa mới thoát ly sinh tử, còn không có kịp phản ứng, lúc này lại là lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bên người sắc mặt bình tĩnh, khống chế lấy hai thanh phi kiếm vần quanh Trần Mạc Bạch, Nhạc sư huynh, cùng người này giao thủ, ta nhất định phải hết sức chăm chú, tiếp xuống khả năng không để ý tới ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch trên cổ tay xích Hà Vân Yên La tản ra, hóa thành một làn khói Hà Vân khí, nâng thân thể của hắn hướng về trên không bay đi. Nhạc Tổ Đào nghe nói như thế, nuốt một ngụm nước bọt, hắn vừa rồi đã nghĩ đến làm sao chạy trốn, vị này Trần sư đệ cũng không tránh khỏi quá dũng đi, đại khái chính là bực này thà bị gãy chứ không chịu công tâm cảnh, mới có thể tại cảnh giới như thế, liền luyện thành kiếm hồng phân quang. Ta có một thế giới tu tiên, chương 311, tam giai pháp khí uy lực. Nhạc Tổ Đào lần đầu tiên nghe nói Trần Mạc Bạch thời điểm, chính là nó tại luyện khí cảnh giới sử xuất kiếm khí Trường Hồng, tại tông môn thi đấu tung hoành vô địch, nó tuyệt thế kiếm đạo thiên tài tên tuổi, truyền vào thần một tông trên dưới tu sĩ trong tai. Bất quá lúc kia, tại tu sĩ trúc cơ xem ra, cũng vẻn vẹn một cái có khả năng trở thành chính mình đồng đạo thiên tài mà thôi, nào biết được vẻn vẹn trở thành chân truyền một năm, Trần Mạc Bạch liền trúc cơ thành công. Cũng chính là bởi vậy, Nhạc Vân đưa ra muốn dẫn Trần Mạc Bạch tới bái phỏng chính mình thời điểm, Nhạc Tổ Đào gật đầu đáp ứng. Lần thứ nhất gặp mặt, Nhạc Tổ Đào đối với Trần Mạc Bạch ấn tượng cũng không tệ lắm, là một thiên tài, nhưng lại không giống Hồng Hà cùng một viên như thế ngạo khí, ngôn ngữ ăn nói ở giữa ôn tồn lễ độ, căn bản cũng không giống như là trong truyền thuyết loại kia cực tình tại kiếm thành kiếm kiếm tu, nhưng bây giờ ngẫm lại, Nhạc Tổ Đào lại là cảm thấy mình là trong mặt mà bắt hình dong. Trần Mạc Bạch kiếm tu tính cách là thâm tàng tại tâm, mà không phải những cái kia ra vẻ cố chấp cùng cố chấp hàng mẫu, kiếm đạo của hắn, đã tùy tâm sở dục, kiếm chi sắc bén, bình thẳng, thần vận đều là đã khắc ở tâm hải, chỉ ở ra khỏi vỏ sát na, mới có thể bộc phát ra kiếm tu thẳng tiến không lùi. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, Trần Mạc Bạch không biết Nhạc Tổ Đào tại mắt thấy hắn bay lên giữa không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. cùng một hán hùng giằng co trong nháy mắt trong lòng nổi lên ý kính nể. Hắn mặc dù ở trong tiểu xích thiên cùng trên trăm tu sĩ trúc cơ từng có đối chiến đồng thời chiến thắng kinh nghiệm, nhưng cùng trúc cơ hậu kỳ giao thủ, nhưng vẫn là lần thứ nhất, nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch khẳng định là không muốn cùng một hán hùng sinh tử quyết đấu, nhưng bây giờ tình huống bày ở nơi này, hắn giết cơ đạo nguyên, hám sơn đỉnh bên này tu sĩ trúc cơ khẳng định là muốn giết hắn báo thù, tại cung vạn sơn hét lớn một tiếng đằng sau. Liền có ba cái nham quốc tu sĩ trúc cơ ra tay trợ giúp một hán hùng tránh thoát liên thừa hải bốn người trận pháp, người sau càng là thừa cơ giết một cái, hai tay nhúng máu trước tiết tiết trong lòng bởi vì cơ đạo nguyên chết đi mà đột nhiên thăng nộ khí, ta muốn bắt mệnh của ngươi tế bái đạo nguyên. Một hán hùng lạnh lùng mở miệng, hắn lúc này đã phủ thêm một tầng toàn thân khôi giáp, một cổ trĩ sắc giống như đỏ thẫm khí lưu quanh quẩn lấy hắn, cả người như là một tôn sắt thép tượng thần. Ngươi có thể là ta giết cái thứ nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trần Mạc Bạch nói xong câu nói này, đang định thi triển thiên một phù, đem trữ tác xu phát hạ viên kia thanh dương thụ chủng nở rộ, một đạo linh quang màu xanh bay tới, ngăn tại trước người hắn. Chính là thần một tông lần này tới gần với trữ tác xu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thưởng thiện điện đôn đốc Phó Hoa Khôn, hắn giao cho ta, ngươi đi đối phó nham quốc mặt khác tu sĩ trúc cơ. Phó Hoa Khôn trước đó bởi vì tu chỉnh mộ thổ kim đao trận. Không cách nào xuất thủ, hiện tại bay đi lên, hẳn là trận pháp đã trọng chỉnh hoàn tất. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên lúc đầu đã nứt ra ba đạo lỗ hổng mộ thổ tráo lúc này lại là tại dư thừa địa mạch linh khí dâng lên phía dưới, bắt đầu chậm rãi chữa trị khép lại. Bất quá Phó Hoa không đi lên đối phó một hán hùng, hiện tại điều khiển mộ thổ kim đao trận là ai đâu, nhưng bây giờ không phải quan tâm cái vấn đề này thời điểm, Phó Hoa không nếu tới ứng chiến, như vậy tự nhiên là sắp xếp xong xuôi. Phó đôn đốc coi chừng, người này không thể khinh thường, Trần Mạc Bạch mặc dù không có cùng một hán hùng giao thủ, nhưng hai người khí cơ giằng co phía dưới, hắn dùng động hư linh mục lại là thấy được đối thủ thể nội cái kia bàn bạc khí huyết, hoàn toàn chính xác không phải nhân vật đơn giản, không thể so với lúc trước Lục Thu Long kém. Phó Hoa không gật gật đầu, sau đó thiên một phù phát động, trong lòng bàn tay cây giống đã triển khai, hóa thành một gốc cao 12 mét thanh dương linh thụ, vậy trước tiên giết ngươi đi. Một hán hùng nhìn thấy Phó Hoa không lĩnh vực triển khai, liền biết hôm nay không đem gia hỏa này giết, không cách nào đem Trần Mạc Bạch cho chính tay đâm, hắn hít thở sâu một hơi, toàn thân màu đen đỏ khí lưu tuôn ra, cùng lúc đó, ba đạo đồng dạng màu sắc linh quang bay tới, rơi xuống bên cạnh hắn, phong chủ, chúng ta tới ngăn trở hắn, ngươi đi tìm cái kia thần một tông kiếm tu, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Một hán hùng ánh mắt ngưng tụ, nhưng cũng không có phản đối. Quay người liền muốn vượt qua Phó Hoa Khôn, hướng về Trần Mạc Bạch bay đi. Phó Hoa Khôn thấy thế không khỏi nhíu mày, hắn đưa tay vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo xanh đen chi sắc quang hoa lấp lóe, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một cái một nhân khôi lỗi, một khôi lỗi cầm trong tay dài hơn 2 mét to lớn một mâu, thân thủ mạnh mẽ ở trên thanh dương linh thụ nhảy lên, hướng về một hán hùng đâm tới, trước qua chúng ta cửa này. Nhưng cổ này một khôi lỗi cũng là bị hám sơn đỉnh một cái tu sĩ trúc cơ dùng hoàng thủ đại đao ngăn cản, đại đao bổ ra, tựa như là sóng yên bên trong nện xuống một tảng đá lớn, đao quang nguy nga, tại giao thủ sát na liền đem khôi lỗi tính cả một mâu cùng một chỗ chém bay trở về Phó Hoa Khôn bên người. Nhưng ở lúc này, Phó Hoa Khôn trong túi trữ vật lại là lần nữa bay ra ba đạo xanh đen quang hoa, lại là ba bộ nhị giai một khôi lỗi hiển hiện, cầm trong tay đao gỗ, kiếm gỗ, một thuẫn. Vây quanh hắn cùng thanh dương linh thụ bày ra một cái tiểu tứ phương chiến trận, chúng ta cũng tới hỗ trợ, lại có hai cái tu sĩ trúc cơ bay tới, một người trong đó chính là Cung Vạn Sơn, một cái khác cũng là trúc cơ trung kỳ, tự hồ là nham quốc trúc cơ gia tộc lão tổ, hai người tăng thêm hám sơn đỉnh ba cái tu sĩ trúc cơ, năm người cùng một chỗ hướng về Phó Hoa Khôn xuất thủ, người sau mặc dù tu vi cao hơn, nhưng ở lúc này nhưng cũng không thể không buông xuống tâm tư khác. Toàn thân toàn ý đem trường sinh bất lão kinh phát huy đến cực hạn, hắn trong túi trữ vật lại có 8 bộ nhất giai một khôi lỗi bay ra, cùng lúc trước 4 cổ nhị giai một khôi lỗi cùng một chỗ, lấy thanh dương linh thụ làm trung tâm, bày ra một cái giản dị thiên một thần quan trận, thấy cảnh này, Cung Vạn Sơn các loại 5 người liếc nhau, chợt cảm thấy đau đầu, thần một tông tu sĩ một khi triển khai trận thế này, cho dù là bọn hắn 5 người liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh vỡ lĩnh vực này, nhưng trên chiến trường, lại là không phải do bọn hắn lùi bước, nếu là không ở nơi này ngăn lại Phó Hoa Khôn, người sau liền có thể thông dong xuất thủ, bất luận là đối phó một hán hùng, hay là đối với nham quốc trùng sát tiến đến luyện khí tu sĩ xuất thủ, đều là vấn đề lớn, một hán hùng bị kéo ở, Cái kia tu thành kiếm hồng phân quan thần một tông thiếu niên, một chọi một tìm tới trong bọn họ bất cứ người nào, đều là kết cục chắc chắn phải chết, còn nếu là bọn hắn tránh đi hiện tại phó hoa không mạnh nhất một đợt, như vậy thiên một thần quan trận liền sẽ để nham quốc luyện khí tu sĩ biết cái gì gọi là cắt cỏ, trường sinh bất lão kinh lực sát thương đồng dạng, gần là đối với tại cùng cảnh giới tu sĩ tới nói, nếu là luyện khí tu sĩ đối mặt, dù là vẻn vẹn phổ thông mũi tên gỗ, cũng là không cách nào ngăn cản nhị giai pháp thuật. Nham quốc lần này giết tới Cổn Lôi Sơn, tổng cộng xuất động 20 cái tu sĩ trúc cơ, 1,200 tên luyện khí tu sĩ, mạnh nhất cơ đỉnh kim cùng Trữ Tác Xu hai người ở giữa không trung đánh cho linh cơ dập dần, ngọn núi dao động, nhưng tất cả mọi người biết, cơ đỉnh kim có thể ngăn chặn cũng đã là lớn nhất thắng lợi, mà phó hoa không làm thần một tông bên này gần với Trữ Tác Xu tu sĩ, trước đó bởi vì tại tu chỉnh mộ thổ kim đao trận không hề lộ diện. Nhưng một hán hùng lại là từ đầu đến cuối đều có lưu tâm thần đang đợi sự xuất hiện của hắn, chỉ bất quá đang chờ đợi thời điểm, một hán hùng hơi không kiên nhẫn, liền đã rơi vào phía dưới kết thành chiến trận lôi quốc luyện khí tu sĩ bên trong trùng sát một trận, vốn đang tại vẫy nước liên thừa hải các loại lôi quốc tứ đại trúc cơ không thể không liên thủ đem một hán hùng kéo ra khỏi luyện khí chiến trường, tránh cho tộc nhân của mình thương vong quá nhiều. Cũng chính là ở thời điểm này, cơ đạo nguyên tìm tới Trần Mạc Bạch. Tràn đầy tự tin hắn bị một kiếm chém, hôm nay ngươi hẳn phải chết, thượng giới tiên nhân đến đều cứu không được ngươi. Một hán hùng nhìn sang bị 5 người vây quanh đánh phó hoa khôn, bay đến Trần Mạc Bạch trước mặt, lạnh lùng mở miệng, trả lời hắn, là một đạo sáng lạng tử hỏa kiếm quang. Trần Mạc Bạch cũng lười cùng hắn nhiều lời, tiểu xích thiên bên trong kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm cho hắn phi thường rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình, mặc dù linh lực của hắn bởi vì nhị tướng công nguyên nhân. Cơ hồ có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng cùng trúc cơ hậu kỳ khẳng định là không so được, cho nên trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kiếm quang lợi hại, một hán hùng tự nhiên rõ ràng, bọn hắn hám sơn đỉnh thể tu, liền sợ luyện thành kiếm quang cao giai kiếm tu. Trên thực tế, thể tu tại luyện khí cùng trúc cơ hai giai đoạn này, có thể nói là trong cùng cảnh giới mạnh nhất, bởi vì trừ một chút tu luyện đặc dị công pháp tu tiên giả, cho dù là kiếm tu đều không thể phá bọn hắn phòng. Nhưng luyện thành kiếm hồng phân quan kiếm tu liền không giống với lúc trước, cực đoan cô động kiếm khí đánh xuống, cho dù là tinh thiết đều có thể bị chém đứt, lại càng không cần phải nói là thể tu nhục thể. Bất quá một hán hùng trúc cơ mấy trăm năm, cũng cùng kim quan nhai mấy cái luyện thành kiếm quan trưởng lão chiến đấu qua, mấy lần hiểm tử hoàng sinh phía dưới, lại là có cùng cao giai kiếm tu chiến đấu độc đáo kinh nghiệm cùng công pháp, thiết giáp công, hắn một tiếng quát chói tai. Toàn thân quanh quẩn đỏ thẩm khí lưu ở trong chớp mắt cùng tự thân khôi giáp kết hợp, tại cái này nhị giai pháp khí tầng ngoài lại ngưng luyện một tầng khí giáp, lại thêm hắn tự thân cường đại nhục thể, trong rã tam trọng phòng ngự phía dưới, Trần Mạc Bạch tử hỏa kiếm quang lại bị bàn tay của hắn bắt lấy, mặc dù một hán hùng lòng bàn tay cũng da tróc thịt bong, toát ra một sợi khói xanh, nhưng không hề nghi ngờ, thật sự là hắn có thể đối phó được kiếm quang, phanh tiếng vang bên trong. Một hán hùng thân thể nhanh chóng ở giữa không trung di động, vọt tới Trần Mạc Bạch trước người, trùng điệp một chưởng vỗ ra, kiếm tu hạng người đều là công cao phòng thấp, cùng bọn hắn thể tu vừa vặn tương phản, chỉ cần có thể cận thân đánh trúng một lần, liền có thể đem bọn hắn yếu ớt nhục thể tan thành phấn vụn, nhưng mà Trần Mạc Bạch ở trong tiểu xích thiên thân kinh bách chiến, tứ đại đạo viện thập đại học cung đám thiên tài cũng đã sớm nhằm vào điểm này nghĩ ra không ít chiến thuật, đối với loại này cận thân công kích đã sớm ứng đối tự nhiên. Hắn thần thức cường đại vận chuyển ở giữa, bên người Xích Hà Vân Yên La ngưng tụ thành một đạo màu đỏ sậm khói lửa chi khí, tựa như một khối mềm mại đến cực điểm vải bông, đem một hán hùng bành trướng hùng hậu chưởng trình tiêu tan mất hơn phân nửa. Sau đó từng hạt điểm sáng màu xanh bay ra, thanh lân hộ tí uy lực toàn bộ triển khai, hóa thành lục trọng vẫy thuẫn, một hán hùng bàn tay trái rơi xuống, đánh tan khói ráng vân khí, lại phá vỡ tam trọng thuẫn, mặc dù chưởng kình đã phát tiết không còn. Nhưng tay phải đã tùy theo nâng lên vung lên, kinh khủng hơn hùng hậu chưởng kình bài không Trần Mạc Bạch bên người tất cả mây mù chi khí, còn lại tam trọng vẫy thuẫn cũng băng tán thành trăm ngàn khối đầy trời tản mát, nhưng nên đón một hán hùng một chưởng này, lại là một thanh kim ngọc phủ. Cái này nhị giai đỉnh tiêm pháp khí, tại Trần Mạc Bạch quán chú năm giọt thể lỏng linh lực đằng sau, bạo phát ra trước nay chưa có ngọc nhuận quang huy, kỳ phong duệ đặc tính bị phát huy đến lâm ly đẹp đẽ, tại phá vỡ một hán hùng hùng hậu chưởng kình đồng thời, cũng trảm phá nó khí giáp, khôi giáp, nhục thể tam trọng phòng ngự, huyết quang chợt hiện bên trong, gần như nửa cái bàn tay bị cắt xuống, nhưng một hán hùng lại là mặt không đổi sắc, hắn dùng chính mình tay phải xương tay kẹp lấy kim ngọc phủ đằng sau, hồi khí ngưng khí hoàn tất, bàn tay trái hướng về phía đã không có bất luận phòng ngự nào chi lực Trần Mạc Bạch đột nhiên đập xuống, nhưng ở lúc này, Mục Hán Hùng lại là nhìn thấy Trần Mạc Bạch trong ánh mắt đột nhiên lóe ra rõ ràng oánh oánh quang trạch, sau đó một đạo tử hỏa kiếm quang bộc phát, tựa như một viên màu tím lưu tinh đâm về phía Mục Hán Hùng mi tâm, chỉ gặp một cái người vô diện ngẫu khống chế lấy phi tước trâm, bạo phát ra không kém hơn trúc cơ trung kỳ linh lực ba động, từ Trần Mạc Bạch phía sau bay ra, khôi lỗi. Mục Hán Hùng nhìn thấy đẹp đẽ vô tướng nhân ngẫu có chút kinh ngạc, cho dù đối với chính mình tam trọng phòng ngự rất có lòng tin, nhưng mi tâm thức hải quá mức trọng yếu, hắn cũng không dám mạo hiểm, hắn lúc đầu đánh tới hướng Trần Mạc Bạch mặt bàn tay trái hướng lên vừa nhất, đem đạo này tử hỏa kiếm quang nắm, sau đó đỏ thẩm khí lưu lưu chuyển, cưỡng ép lấy chính mình thiết giáp công ma diệt đạo này tử hỏa kiếm quang, hai cổ linh lực bột phát sóng xung kích, cũng làm cho hai người tách ra. Cũng coi là để Trần Mạc Bạch tránh thoát đối thủ liên miên bất tuyệt công kích, đáp lấy công phu này, Trần Mạc Bạch đã dùng thiên một phù đem cây giống triển khai, mặc dù hắn những năm này chuyên chú vào thuần dương quyển, nhưng là trường sinh bất lão kinh pháp thuật lại là thường xuyên ở trong thần thụ bí cảnh tập luyện, một hán hùng lần nữa xông lại, thiên một linh quang ngưng làm một cái hình dạng xoắn ốc to lớn đầu thương, tại Trần Mạc Bạch thần thức điều khiển phía dưới đem đối thủ đụng bay, bất quá thiên một linh quang lực công kích là thật có chút không đáng chú ý. Mục Hán Hùng vẻn vẹn tầng ngoài cùng khí giáp bị phá, cả người không bị thương chút nào bay lên, lần nữa hướng về Trần Mạc Bạch vọt tới, thử liệt tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch rốt cục chuẩn bị hoàn tất bính hỏa thần lôi thuật phát động, xích hồng điện quang như là linh xà một dạng từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, trùng điệp bổ tới Mục Hán Hùng trên thân, từng đạo lôi điện liên tiếp không ngừng đánh rớt, Mục Hán Hùng mở to hai mắt nhìn, ăn vào một bình hồi khí đang dược đằng sau, đem chính mình thiết giáp công thôi phát đến cực hạn. Vậy mà quả thực là đỉnh lấy bính hỏa thần lôi, cùng đầy trời mũi tên gỗ xạ kích, lần nữa cưỡng ép vọt tới Trần Mạc Bạch trước người, ông, nhưng ở lúc này, Trần Mạc Bạch lại là từ vô tướng nhân ngẫu trong tay nhận lấy xúc thế hoàn tất phi tước trâm, hắn há mồm phun một cái, lấy tự thân nguyên dương chi khí độ vào chui này khéo léo đẹp đẽ trong phi kiếm, trong một chớp mắt, kiếm quang như rực, tựa như là vốn đang trong hắc ám thái dương tránh thoát đường chân trời trói buộc, bạo phát ra trước nay chưa có quang hoa chói mắt. Vừa vặn xông lên Mục Hán Hùng, thẳng tắp nối liền Trần Mạc Bạch lấy tự thân hỏa linh chi thể, thanh dương thuật, thanh dương hỏa chủng tam trọng gia trì mạnh nhất một kiếm này chém ra, toàn bộ cũng lôi sơn tựa như hiện lên mặt khác một phần mặt trời, Mục Hán Hùng mở to hai mắt nhìn, khí giáp, khôi giáp, dục thể tam trọng phòng ngự bên ngoài, lại lấy ra một đạo nhị giai phòng ngự linh phù, nhưng liền xem như vậy, dưới một kiếm này vẫn như cũ là toàn bộ bị trảm phá, huyết quang chợt hiện bên trong. Trần Mạc Bạch lại là khẽ nhíu mày, hắn cảm giác một kiếm này tự hồ cũng không thể đủ đem Mục Hán Hùng triệt để chém giết, do dự một chút, hắn lấy ra chính mình cuối cùng áp đáy hồng pháp khí, lục dương thần hỏa kính tại sau đầu của hắn dâng lên, đem đan điền khí hải bên trong cuối cùng còn lại 15 giọt trường sinh linh lực bỏ 12 giọt rót vào mặt này tam giai trong pháp khí, một cổ màu vàng hơi mờ hỏa diễm từ mặt kính phun ra nuốt vào mà ra, rơi xuống vừa mới chống nổi kiếm quang Mục Hán Hùng trên thân. Chỉ gặp Mục Hán Hùng ngực bị kiếm quang chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm đìa, nhưng ỷ vào tứ trọng phòng ngự, hắn lại là tại Trần Mạc Bạch mạnh nhất dưới một kiếm sống tiếp được, ha ha ha, kiếm hồng phân quang bất quá cũng như vậy, trải qua trận chiến này, ta nhìn thấy trúc cơ viên mãn con đường, thần một tông tiểu tử, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. A, đây là cái gì? Ngọn lửa màu vàng rơi xuống. Mục Hán Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo khí giáp, khôi giáp, dục thể, ở trong chớp mắt liền bị đốt thành tro bụi, vị này hám sơn đỉnh phong chủ, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, biến thành đầy trời tro cốt vẩy xuống, chương 312, sau khi chiến đấu thu hoạch, rút lui, trong bầu trời, cơ đỉnh kim thanh âm vang lên, bất quá không cần hắn mở miệng, tại kiến thức đến Trần Mạc Bạch đem Mục Hán Hùng đốt thành tro bụi đằng sau. Nham quốc lần này tới tiến công Cổn Lôi Sơn tu tiên giả liền đã không có chiến ý, một chút tu sĩ trúc cơ đã đoán được cái gương kia phẩm giai, trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng từng tia tham lam, nhưng Mục Hán Hùng tro cốt còn tại bầu trời tung bay, không có bất kỳ người nào dám hướng về Trần Mạc Bạch phương hướng nhiều đi một bước, thậm chí đang rút lui mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, tất cả mọi người cấp tốc không kịp đem rút đi, rất sợ muộn đi một bước, cũng bị thần một tông cái này thiếu niên thanh tú cho dương. Trữ Tác Xu cũng không có ngăn cản, dù sao nhân thủ của bọn hắn càng ít, có thể ngăn trở lần này tấn công núi, liền đã phi thường khó lường, phải biết, đang chiến đấu trước đó, hắn thậm chí ra hiệu Trần Mạc Bạch bọn người, một khi mậu thổ kim đao trận bị công phá, tất cả mọi người liền đều chạy tứ tán. Cơ đỉnh kim trước khi đi, nhìn thật sâu Trần Mạc Bạch một chút, người sau thần thức cường đại, tự nhiên chú ý tới ánh mắt kia. Hai người đối mặt sát na, Trần Mạc Bạch ở trong mắt cơ đỉnh kim thấy được thâm trầm sát ý, hắn có một loại cảm giác, lão gia hỏa này đoán chừng sẽ không tiếc chính mình cái mạng này, muốn đem hắn mang đi, hiện tại nếu không phải có Trữ Tác Xu ở đây, chỉ sợ cơ đỉnh kim đã sớm giết tới, giặc cùng đường chớ đuổi. Nham quốc đám tu tiên giả từ mậu thổ tráo còn không có hoàn toàn chữa trị lỗ hổng lớn bên trong chạy ra ngoài, cũng lôi sơn bên trên còn sống hơn 300 người tu sĩ thấy thế đang muốn giết ra ngoài, lại bị Trữ Tác Xu cho ngăn lại. Ba đạo linh quang thăng lên giữa không trung, chính là liên thừa hải các loại lôi quốc tu sĩ trúc cơ, nguyên bản bốn người thiếu một cái, bao gia lão tổ vận khí không tốt, chết tại một hán hùng trong tay, ba người bọn họ liên thủ la lên, đã ngừng lại cũng lôi sơn bên này muốn truy kích luyện khí tu sĩ. Trữ Tác Xu cũng triệu tập thần một tông người, xem xét số lượng, không khỏi sắc mặt ảm đạm, cũng lôi sơn một trận chiến. Nham quốc chết 6 cái trúc cơ, hơn 200 luyện khí. Mà lôi quốc bên này, tứ đại gia tộc trúc cơ lão tổ chết một cái, thần một tông thưởng thiện điện 8 cái tu sĩ trúc cơ cũng đã chết 2 cái, còn lại luyện khí tu sĩ cũng tổn thất gần 100. Nếu không phải Trần Mạc Bạch dùng lục dương thần hỏa kính đánh chết một hán hùng, khiến cho nham quốc bên kia tu tiên giả sợ hãi. Lại thêm mậu thổ kim đao trận bắt đầu chữa trị khép kín, cơ đỉnh kim sợ bị vây ở trong trận, chỉ sợ cuộc chiến đấu này còn không có nhanh như vậy kết thúc. Thần một tông chết đi 2 cái tu sĩ trúc cơ tên là Phùng Phi Hùng cùng Lưu Minh Tĩnh, đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đều là chết ở trong vây công. Trần Mạc Bạch trên con đường này cũng coi là cùng bọn hắn quen biết, chỉ tiếc còn chưa kịp quen thuộc, bọn hắn liền đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Trữ Tác Xu trực tiếp liền ở trên cũng lôi sơn đem hai người thi thể hỏa táng. Bất quá bọn hắn túi trữ vật đều bị nham quốc tu tiên giả cướp đi, đem hai vị sư đệ công huân ghi lại, tương lai nếu là có hậu duệ của bọn hắn cùng đệ tử luyện khí viên mãn, tông môn trúc cơ đang ưu tiên cung ứng. Nhạc tổ đào nghe Trữ Tác Xu lời nói, sắc mặt nặng nề gật đầu. Lúc này, liên thừa hải đám ba người cũng đi tới, bọn hắn mang theo một cái nhìn qua rất bi thiết 15-16 tuổi thiếu niên, đồng thời dâng lên một cái túi trữ vật, khởi bẩm Trữ điện chủ. Đây là bao gia thế hệ này linh căn xuất sắc nhất tộc nhân, liền do hắn đến phục dụng viên kia trúc cơ đan. Nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể bái nhập Trữ điện chủ môn hạ, đây là bao gia lễ bái sư. Trữ Tác Xu gật gật đầu đối với liên thừa hải phía trước nửa câu biểu thị đồng ý, ta đã hồi lâu chưa thu đồ đệ, bất quá trúc cơ đan là của ta hứa hẹn, đám tiếp theo ngọc tủy kim chi thành thục, chỉ cần hắn luyện khí viên mãn, hạt thứ nhất liền sẽ cung ứng cho hắn, không có đáp ứng thu đồ đệ. Trữ Tác Xu tự nhiên không có nhận lấy túi trữ vật kia, bao lão huynh sau khi chết, bao gia phía dưới Tam Mạch cũng đã bắt đầu nội đấu, Khải Nguyên mặc dù là bao lão huynh sớm chỉ định người thừa kế, nhưng ta liền sợ trúc cơ đang phát hạ tới, đoán chừng cũng không đến được Khải Nguyên trong tay, liên thừa hải thở dài, đem đồ vật đưa cho bao họ thiếu niên, Trần Tiên Sư, ta muốn bái ngươi làm thầy, học tập kiếm thuật, bao Khải Nguyên nhận lấy túi trữ vật đằng sau, đột nhiên cắn răng một cái. Trực tiếp liền xoay người quỳ gối Trần Mạc Bạch trước mặt, hai tay dâng lên, tông ta trưởng lão thu đồ đệ, cần đầu tiên là tông ta đệ tử mới được, Trần Mạc Bạch sửng sốt một chút, nhưng vẫn là uyển chuyển cự tuyệt, đồng thời đưa tay vừa nhấc, nhu hòa trường sinh linh lực đem bao Khải Nguyên kéo lên, thần một tông thật là có điều quy định này, Trần Mạc Bạch ban đầu ở Tân Nha đường học tập thời điểm, Nguyên Trì Giả nói qua chuyện này, có tu sĩ trúc cơ du lịch ở bên ngoài, nhìn thấy linh căn thiên phú xuất sắc người. Đều sẽ trước hết để cho đệ tử bái nhập thần một tông đằng sau, lại đi thu đồ đệ, về phần tại sao muốn bao nhiêu nhất cử này, là bởi vì đây là từ ngũ hành tông thời điểm liền truyền thừa xuống quy củ, hỗn nguyên lão tổ định, thần một tông mặc dù phân gia, nhưng vẫn là nhận người tổ sư gia này, vậy không bằng trước bái nhập quý tông môn dưới, không biết dạng này có thể, liên thừa hải thấy thế, lập tức đánh cái giảng hòa, loại này yêu cầu nhỏ, Trữ Tác Xu tự nhiên là một lời đáp ứng. Cùng hám sơn đỉnh đánh trận này, là thượng tầng đã sớm chế định tốt kế hoạch, qua đi trong tông môn luyện khí đệ tử khẳng định phải tổn thất không ít, đoán chừng nguyên bản 10 năm một lần độ duyên thu đồ đệ, có thể sẽ rút ngắn niên hạn, Trữ Tác Xu làm tương lai trưởng giáo, sớm thu một cái thần một tông đệ tử nhập môn quyền lực vẫn phải có, mậu thổ kim đao trận đã tu chỉnh hoàn tất, bất quá địa mạch linh khí rút ra quá nhiều, khả năng lần sau hám sơn đỉnh công tới, chưa chắc có hôm nay uy lực bực này. Liên thừa hải an bài bao Khải Nguyên xuống dưới đằng sau, lại trở về cùng thần một tông người thương nghị tiếp xuống đối sách, phó hoa không xuất thủ thời điểm, chính là Liên Thừa Hải đang thao túng trận bàn, tu phục đại trận, tại hai tông trước khi đại chiến, cái này mậu thổ kim đao trận vẫn đều là hắn tại thao chủ trì, cũng coi là quen thuộc, có Trần Sư Đệ kiếm quan chấn nhiếp, Hám Sơn Đỉnh sau trận chiến này, khẳng định không dám đến đây. Phó Hoa Không sau khi nói đến đây, ở đây tu sĩ trúc cơ bọn họ, khó được lộ ra dáng tươi cười, toàn bộ đều dùng ánh mắt sợ hãi than nhìn về phía Trần Mạc Bạch, người sau cũng vẻn vẹn hàm súc lắc đầu, biểu thị trận chiến này có thế thắng, toàn do các vị lục lực đồng tâm, khó trách ta nói muốn dẫn ngươi lúc đi ra, trưởng môn còn có chút không quá vui lòng bộ dáng, thì ra là thế. Trữ Tác Xu trong lúc nói chuyện, nghĩ đến lúc trước rời đi thần một điện thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng ở giữa truyền âm, hắn tự nhiên là chú ý tới. Vốn đang tưởng rằng vị này trưởng môn sư huynh có cái gì khác nhiệm vụ bí mật muốn phân phó, bây giờ trở về nhớ tới, lại là minh bạch Mạnh Hoàng tiếc hận biểu lộ nguyên do, chui này tại trong tông môn uẩn dưỡng tuyệt thế thần kiếm, dùng tại phía trên chiến trường này, nói thật là có chút lãng phí, bất quá nghĩ lại, lần này nếu không phải Trần Mạc Bạch, cái này cũng Lôi Sơn mặc dù có thể sẽ để Hám Sơn Đỉnh nhảy rơi đầy miệng răng, nhưng bọn hắn đám người này đoán chừng cũng muốn tử thương không ít. Mà lại có thể giết chết Cơ Đạo Nguyên cùng một Hán Hùng, hai cái này Hám Sơn Đỉnh tương lai cùng hiện tại, cũng đã là phi thường thu hoạch khổng lồ, hay là cần coi chừng Hám Sơn Đỉnh bản bộ bên kia lại trợ giúp tới, Cơ Đạo Nguyên cùng một Hán Hùng chết tại nơi này, Cơ Chấn Thế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhạc Tổ Đào lại là tỉnh táo nhất một người, hắn đưa ra xấu nhất khả năng, dù sao đối diện Nham Quốc chính là Hám Sơn Đỉnh đại bản doanh, chính tòa phong chủ chết cái một Hán Hùng, vẫn còn có 6 cái trúc cơ hậu kỳ. Nếu là tận lên Hám Sơn Đỉnh dưới trướng hai nước chi lực, cũng Lôi Sơn cho dù là có mậu thổ kim đao trận, đoán chừng cũng thủ không được, tông môn đại quân còn phải lại 2 ngày nữa mới có thể đến, Trần Sư Đệ bại lộ như vậy kinh diễm kiếm đạo thiên phú, ta sợ Hám Sơn Đỉnh bên kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn lưu tại nơi này. Nhạc Tổ Đào trên mặt lo lắng, nếu như đổi lại hắn là Cơ Chấn Thế, nghe được thần một tông bên này ra một cái trúc cơ sơ kỳ liền đã luyện thành kiếm hồng phân quan tuyệt thế thiên tài. Khẳng định sẽ làm như thế, nếu như Hám Sơn Đỉnh dạng này biến thành hành động mà nói, có thể muốn hao tổn nửa cái tông môn thực lực, Trữ Tác Xu lại là cười cười, sau đó nói một tin tức tốt, Toàn Thiện Lâm đã mang theo tông môn 20 vị tu sĩ trúc cơ, đi đầu chạy tới, đại khái buổi tối hôm nay liền có thể đến, luyện khí tu sĩ không biết bay, chỉ có thể dùng tông môn phi thuyền bay vận chuyển, nhưng tu sĩ trúc cơ liền không giống với lúc trước, tại không tiếc linh lực cùng pháp khí hao tổn tình huống dưới. Từ cự một lĩnh chạy tới nơi này chỉ cần 4-5 ngày, thần một tông bên trong, phạt ác điện mới là đối ngoại chinh chiến. Bất quá Toàn Thiện Lâm lại là cần trưởng môn dụ lệnh, triệu tập toàn bộ tông môn tu sĩ trúc cơ, sau đó tông môn trưởng lão tại trước khi xuất chiến cũng cần chuẩn bị pháp khí phù lục an bài hậu sự loại hình, bởi vậy chỉnh bị 3 ngày thời gian mới xuất phát. May mắn Hám Sơn Đỉnh bên kia chuẩn bị cũng không đầy đủ, để Trữ Tác Xu kéo tới một ngày này, Trần Sư Đệ, người đánh giết một Hán Hùng cái gương kia. Giống như không phải phổ thông nhị giai pháp khí, ban đêm, ngay tại Trữ Tác Xu bọn người bí mật nghênh đón Toàn Thiện Lâm các loại tông môn tu sĩ thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng Nhạc Tổ Đào hai người lại là cùng một chỗ uống trà, uống đến một nửa, người sau đột nhiên hỏi một câu, không sai, đó là tam giai lục dương thần hỏa kính, Nhạc Tổ Đào sau khi nghe, thở dài một hơi, sau đó trịnh trọng việc nói, Trần Sư Đệ, tam giai pháp khí cực kỳ trân quý, trong tông môn cũng chỉ có 2 vị lão tổ cùng trưởng môn mới có. Ngày sau nếu là đơn độc ở bên ngoài, hay là không cần hiển lộ tốt, đa tạ nhạc sư huynh đề điểm, hôm nay sống chết trước mắt, mà lại bên người đều là đồng môn sư huynh đệ, ta mới có thể yên tâm thi triển. Trước đó thương nghị đối sách thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được ánh mắt của mọi người một mực tại trên người mình quanh quẩn một chỗ, liền ngay cả Trữ Tác Xu cũng là muốn nói lại thôi, hiển nhiên là muốn hỏi tam giai pháp khí sự tình. Nhưng thiên hà giới bên này tìm hiểu người khác pháp bảo công pháp là rất kiên kỵ một việc, cho dù là đồng môn ở giữa, Nhạc Tổ Đào hỏi ra, cũng là hạ quyết tâm thật lớn, cái này cũng đại biểu cho hôm nay hắn bị Trần Mạc Bạch cứu được đằng sau, đã là đem người sau trở thành bằng hữu chân chính, cũng Lôi Sơn sau trận chiến này, Trần Sư Đệ tên tuổi của ngươi đoán chừng muốn vang vọng đông hoang, bất quá chiến sự kết thúc về sau, sư tôn kế nhiệm trưởng môn, ngươi hay là an tâm tại trong tông môn luyện pháp tăng lên cảnh giới cho thỏa đáng. Ngươi như kết đan, ta thần một tông mới có thể chân chính gối cao không lo, nói không chừng còn có thể trở lại ngũ hành tông, xưng bá đông hoang, Nhạc Tổ Đào lời nói này bên trong, tiết lộ rất nhiều tin tức, nếu có thể, ta cũng muốn một mực đợi tại Tiểu Nam Sơn luyện kiếm uống rượu, chỉ tiếc nguyên sư huynh dù sao cũng là mang ta nhập tông môn người, hắn xảy ra chuyện, ta nếu không đến, ái ngại, Trần Mạc Bạch lời nói này toàn bộ đều là lời từ đáy lòng, hắn sở dĩ đối với thần một tông bên này sinh ra ràng buộc, trừ mấy cái đồ đệ bên ngoài, chính là Ngạc Vân, Nguyên Trì Giả, thậm chí là trưởng môn Mạnh Hoàng đám người lấy thành đối đãi. Hiện tại Nguyên Trì Giả sống chết không rõ, hắn tại Tiểu Nam Sơn cũng thật sự là ngồi không yên, người hiền tự có thiên tướng, đúng, Trần Sư Đệ lần này đánh chết ba cái tu sĩ trúc cơ, thu hoạch có thế lớn, Nhạc Tổ Đào lập tức dời đi chủ đề, nhấc lên một chút chuyện vui, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, đem hai cái túi trữ vật bỏ vào trước người, hắn trước chấn động rớt xuống bên trái cái kia, trừ hơn 200 khối linh thạch hạ phẩm bên ngoài, chính là một bản công pháp, cùng một bộ khôi giáp. Cùng năm bình không biết cái gì công dụng đang dược, một hán hùng túi trữ vật tính cả thi thể của hắn đều bị tam giai pháp khí hóa thành bụi, cơ đạo nguyên trong túi trữ vật chỉ có những linh thạch này cùng bản này, cửu nhận pháp thể, cùng bộ này nhất giai thượng phẩm khôi giáp, thua thiệt hắn hay là hám sơn đỉnh mặt bài đệ tử, còn không bằng Trịnh Vô Lự giàu có, Trần Mạc Bạch một mặt ghét bỏ nói, đồng thời rung lên bên phải túi trữ vật, rầm rầm liền có hơn 2.000 khối linh thạch hạ phẩm chất thành núi nhỏ. Phía trên nhất còn có 50 khối ống ánh sáng long lanh linh thạch trung phẩm, cùng một thanh linh quang bốn phía nhị giai phi kiếm, một mặt ở trong vỡ ra hộ tâm kính, đương nhiên còn có phù hợp các loại đan dược, Trịnh Vô Lự là một cái gia tộc lão tổ, tài phú vượt xa cơ đạo nguyên, chỉ là linh thạch liền có hơn 7.000, mà chui này nhị giai thượng phẩm phi kiếm, liền giá trị gần 2.000 linh thạch, chỉ tiếc nhị giai hạ phẩm bảo mệnh pháp khí hộ tâm kính vì cản Trần Mạc Bạch kiếm quang đã hư hại, Trần Sư Đệ. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao, tu tiên bách nghệ, luyện đan giàu nhất, đoán thể nghèo nhất, Nhạc Tổ Đào cười nói một câu, tu tiên giả bên trong, luyện đan sư là dồi dào nhất, mà thể tu thì là nghèo nhất, bởi vì người sau cần trường kỳ mua sắm linh thú huyết nhục, linh mễ linh thái, lại hợp với các loại lớn mạnh khí huyết rèn luyện gân cốt đan dược, trên cơ bản có bao nhiêu linh thạch đều sẽ hoa sạch sẽ, liền xem như một hán hùng túi trữ vật không có bị lục dương thần hỏa kính đốt thành tro. Đoán chừng đồ vật bên trong cũng sẽ không so cơ đạo nguyên nhiều hơn bao nhiêu, người nào không biết đông hoang trong thất đại phái, liền lấy hám sơn đỉnh tu sĩ nghèo nhất, cơ chấn thế kết đang đằng sau vì cho mình mua một bộ tam giai khôi giáp, còn bán mình cho huyền hiêu đại thương hội làm bảo tiêu, bây giờ còn đang biên đâu, cũng không có việc gì liền muốn đi áp giải hàng hóa, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch trong lòng hơi dễ chịu một chút, chí ít biết một hán hùng cũng là quỷ nghèo, chính mình tổn thất thiếu, sư đệ. Những đan dược này ngươi có thể cho Liên Thừa Hải đi xử lý, vừa vặn những này lôi quốc tu tiên giả tụ ở chỗ này, rất dễ dàng liền có thể bán đi. Còn thanh phi kiếm này mà nói, hiện tại bởi vì hai tông chúng ta đại chiến, pháp khí giá trị tăng không ít, nếu là bán đấu giá, đoán chừng có thể bán được hơn 2.000 linh thạch. Nhạc Tổ Đào ý kiến để Trần Mạc Bạch rất là đồng ý, bất quá thanh phi kiếm này là thổ kim thuộc tính, cùng hắn nhị tướng không hợp, nếu là giữ lại cho đồ đệ mà nói, có thể muốn lưu thật lâu. Còn không bằng trực tiếp đổi lấy có thể tăng lên chiến lực tài nguyên, Nhạc sư huynh, ngươi có thanh dương hỏa chủng sao? Nhạc Tổ Đào là thần một tông bên trong cô động cây giống xuất sắc nhất linh thực phu một trong, là số ít mấy cái có thể tiếp xúc chiếu cố tông môn những cái kia tam giai kim dương linh thụ tu sĩ trúc cơ, mà những này linh thụ tại tiến giai thời điểm, tại tình cờ dưới điều kiện sẽ bắn ra thanh dương hỏa chủng, tiến giai thất bại thanh dương linh thụ, thành công kim dương linh thụ, cũng có thể sẽ sinh ra thanh dương hỏa chủng. Làm thiên địa linh hỏa, thần một tông sẽ ở linh thụ tiến giai thời điểm, phái chuyên môn linh thực phu đi qua thu thập, nếu là vận khí tốt, 10 cây thanh dương linh thụ tiến giai liền có thể thu thập được một cái thanh dương hỏa chủng, Trần Sư Đệ ý tứ ta hiểu được, ngươi hỏa chủng ta nhìn thấy đã nhanh muốn tiến giai thành hoàn chỉnh thanh dương hỏa, là muốn hai viên hỏa chủng sát nhập, rút ngắn quá trình này đi, Nhạc Tổ Đào trong lúc nói chuyện, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một cái bình gốm, Trần Mạc Bạch mở ra xem. Bên trong có một cái thanh dương hỏa chủng đang thiêu đốt lấy, chương 313, huyền âm sát, Nhạc Tổ Đào trúc cơ đằng sau hơn 20 năm gần đây, cũng vẻn vẹn thu thập được hai cái hỏa chủng, còn lại một cái nộp lên cho tông môn, hiện tại cái này xem như chính hắn thu hoạch, thần một tông nhà mình linh bảo các bên trong, thanh dương hỏa chủng ít giá là 10.000 cống hiến, bất quá bởi vì cung không đủ cầu, bình thường đều sẽ tràn giá hai thành tả hữu, Trần Mạc Bạch đem lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.